Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, trang 260. Lục ngữ nông phía trước duy nhất tiếp xúc quá, cao hơn tinh vực văn minh phía trên tồn tại. Chỉ có, thuyền cứu nạn, lạc, cùng, thuyền cứu nạn, là cái gì quan hệ? Ở lục ngữ nông xem ra, thuyền cứu nạn tựa như một con chiếm cứ ở vô số văn minh phía trên cao chân con nhện. Nó lấy hệ thống vì võng bao phủ các thế giới, phái tên là người chơi kiến thợ ký sinh đoạt lấy, dùng ngao chiết tiến thế giới mềm mại màng vách tường, hấp thu này nội chất lòng, mà lạc. Không biết có phải hay không lục ngữ nông ảo giác, lục ngữ nông tổng cảm thấy nó có chút giống một cái mini bản thuyền cứu nạn. Ở nàng lần đầu tiên tiến vào phó bản khi lực lượng thậm chí quấy nhiễu hệ thống, hơn nữa ở lúc sau phó bản, mỗi lần có nó xuất hiện, hệ thống nhắc nhở âm liền sẽ bị quấy nhiễu thành chi chi vội âm, chi đình trệ cảnh báo, chi lục ngữ nông bị trói buộc với vương tọa. Vũ Phi linh thể chưa đi đến nàng trước người, ở khoảng cách thần tòa còn có nhất định khoảng cách địa phương. Một tầng vô hình bích chướng đột nhiên dâng lên, chặn Vũ Phi bước chân, Vũ Phi bị ngăn trở, chỉ có thể dừng lại tại chỗ, nàng mờ mịt một lát. Theo sau nâng lên đôi tay, vài giọt hỗn tạp tinh tinh điểm điểm kim mang, phi thường quen mắt thần huyết trống rỗng ở nàng lòng bàn tay ngưng tụ hạc tử thần huyết, đường vũ. Phi đem tay hướng lục ngữ nông phương hướng truyền đạt, kia đoàn hơi hơi đong đưa thần huyết thế nhưng tự phát phiêu khởi, lướt qua trong suốt cái chán, bay về phía thần tòa mà đến, thần huyết hoàn toàn đi vào lục ngữ nông ngực. Tensu các, cùng trong nhà, nguyên bản không ngừng có xúc tua dấu vết nhô lên hắc tuyến lồng giam đột nhiên an tĩnh lại, Simomiya cảm giác cựu thần tàn uế, động tĩnh có gì. Trong lòng không chừng, phóng thích một cái tra xét chú thuật, lại bị nào đó vô hình lực lượng chắn trở về. Sau một lát, chỉ thấy kia hắc tuyến lồng giam như là run rẩy giống nhau, không ngừng không ngừng hướng nội co rút lại. Tuy rằng không rõ ràng lắm, cựu thần tàn uế, ra cái gì vấn đề, nhưng xuất phát từ một vị đại yêm dương sư trực giác, Simomiya lập tức đem trong miệng mặc niệm tra xét chú thuật thay đổi thành phòng ngự chú thuật. Ngay sau đó, oanh, vô số hắc tuyến như dầu mỏ ầm ầm nổ tung, rối tinh rối mù, hồ đầy cùng thất vách tường trần nhà tatami. Cựu thần chi chứng lực lượng lấy này gian cùng thất vì trung tâm, trình phóng xạ chạc ra bên ngoài khuếch tán, ở Tensu các trên không hình thành khổng lồ uy áp, màu đỏ kết giới chấn động, hoảng rối loạn ánh trăng, Tensu các nội, hạ mấy tầng âm dương sư nhóm bị uy áp kinh sợ, thiếu chút nữa cho rằng Simomiya muốn điên cuồng đến lộng chết trừ hắn bên ngoài sở hữu âm dương sư. Tensu các ngoại, Tề Tinh nguyên bản ngồi xổm ở một bên cùng một con mèo mướp giao lưu, hổ đốm bị này động tĩnh sợ tới mức eo lưng cung khởi xoay người chạy trốn, cái kia ảnh khôi là mấu chốt NPC. Tề Tinh nói, Hizakura Gomachi động vật nói cho ta, nàng cùng hạc tử quan hệ không chỉ là thần tử cùng người hầu, tuy rằng không biết Simomiya vì cái gì sẽ đột nhiên đôi cái này ảnh khôi động thủ, Maiko, nhưng nàng nếu là đã xảy ra chuyện, chủ tuyến tiến độ khả năng sẽ trách đi, thậm chí đánh gãy, chúng ta vẫn là đem kế hoạch trước tiên đi, cánh tay thép cùng thợ sửa chữa liếc nhau. Người trước cắn răng, một cái ảnh khôi tổng không có khả năng cứ như vậy đã chết, Simomiya đã sớm đi lên đường tà đạo, ảnh bóng ma toát ra tới. Hắn nhìn về phía Tensu các ánh mắt cất giấu lo lắng, nhưng ngữ khí vẫn là trang đến giống cái người đứng xem. Nếu hắn hiện tại hành vi cũng là mưu hại hạc tử một vòng, chúng ta lúc sau lại tưởng ngăn cản liền tới không kịp, tuy rằng cánh tay thép mạnh miệng, nhưng người chơi khác đều ở khuyên bảo. Hơn nữa, cựu thần chi chứng hơi thở như vậy cường. Hắn mắt thấy những cái đó oanh ra ngoài cửa sổ màu đen xà hình đường cong lại mấp máy hướng cửa sổ. Nội dũng đi, rốt cuộc cũng có chút sợ mấu chốt NPC cứ như vậy treo. Hoặc là trực tiếp bị cảm nhiễm thành tiểu boss, kế hoạch. Đề, trước, hắn nghiến răng nghiến lợi. Hại chúng ta mạo sớm như vậy liền bại lộ nguy hiểm nàng tốt nhất thật sự chỉ là cái mấu chốt NPC, mà không phải cái gì làm sự ẩn nấp giả. Tàn uế nhất trung tâm lục ngữ nông kimono hỗn độn, nhưng lại miễn cưỡng có thể đứng thẳng, nàng lộ ra tứ chi cùng trên cổ. Lan tràn từng mảnh như là thối rữa giống nhau màu nâu vết xẻo. Đây là dị hóa trình độ đạt tới 30% ngoại tại hiện ra, mà ở không người có thể thấy được. Lục ngữ nông hệ thống giao diện nội, Hắc Sơn Dương chi xúc cộng minh độ dâng lên tới rồi 60%, không có hắc tuyến lồng giam che lấp. Bốn điều xúc tua thực thức thời mà lùi về ảnh khôi trong cơ thể. Tuy rằng vẫn như cũ co quắp đến duỗi thân không khai. Nhưng ăn no hùng hài tử không có câu oán hận, thậm chí còn nhớ thương hảo uống một đoàn huyền phù ở ảnh khôi trong cơ thể thần huyết. Đáng tiếc ở không có cho phép dưới tình huống, chúng nó không dám chính mình thăm dò đi suýt suýt, sao lại thế này? Dùng phòng ngự thuật thức ngăn trở, cựu thần tàn uế, Simomiya đại kinh thất sắc, trên mặt hắn giả. Vờ hiền lành sớm đã rút đi. Nhìn bốn phương tám hướng còn sót lại hắc tuyến, ánh mắt lại là đau lòng lại là khó hiểu. Simomiya không tin Vũ Phi có thể đối kháng, cựu thần tàn uế, lực lượng, bất luận là đã từng làm người Vũ Phi vẫn là sau lại trở thành thủ tịch ảnh khôi Vũ Phi. Cho dù nàng trở nên cường đại, tinh thần thượng cũng bất quá là năm đó tiểu nữ hài. Có thể bị hắn đắn đo ở lòng bàn tay. Hắn hoài nghi mà nhìn ảnh khôi. Cuối cùng ôm đồm hạ nàng phát gian châm cài. Cẩn thận kiểm tra thực hư. Lục ngữ nông bị hắn thô lỗ động tác xả cái lảo đảo. Dị hóa trạng thái cùng. Cách dù linh tính làm nàng trước mắt hiện lên từng đợt bông tuyết. Như là cắt đứt quan hệ kênh. Nhưng đại khái là cấp bậc tăng lên duyên cớ. Lần này nàng so Monas con bướm phó bản lần đó bị thánh điệp vây công muốn thanh tỉnh một ít. Còn có thể chịu đựng được thân thể, nàng nhéo nhéo lòng bàn tay, Nasa chúc phúc kim cài áo. Lựa chọn sử dụng còn sót lại một lần, chúc phúc, leng keng. Chúc phúc, sử dụng thành công lâm thời thay đổi thuộc tính. Linh tính, cộng 4, đã tiêu trừ B cấp đặc thù đạo cụ. Nasa chúc phúc kim cài áo, đã mất hiệu thường nhân không thể. Coi chúc phúc quang huy, rửa sạch lục ngữ nông tinh thần mặt trạng thái xấu, trên cổ tay dị hóa tiến độ điều không ngừng ngắn. Lại, cho đến biến mất, nhưng thân thể thượng dị hóa thương tổn cũng không có hủy diệt. Làm lục ngữ nông có thể tiếp tục ngụy trang thành đã chịu nghiêm trọng ăn mòn suy yếu bộ dáng. Hết chương.